Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên vệ sinh với gương mặt đầy hoảng sợ chạy vào cục cảnh sát, trong tay còn cầm một khối Rubik đã bị tháo rời một nửa vừa bước ra khỏi xe. Cầm mạch liền đụng phải ông lão này ngay trước cửa. Ông lão lưng còng, toàn thân run rẩy không ngừng, vừa nhìn thấy cô thì giống như nhìn thấy cứu tinh, liền nắm chặt lấy cánh tay của cô, một chuỗi lời nói vội vã liên tiếp tuôn ra từ miệng ông. Trong đồ chơi này có một con mắt, làm cháu tôi sợ chết khiếp, tôi cũng nghỉ làm luôn, vội vàng đến đây báo án. Ông nỡ nói không rõ ràng, khiến Cầm Mạch nhất thời không hiểu ông đang nói gì, chỉ hỏi. Ông muốn báo án, đúng, đúng vậy, ông lão gật đầu lia lịa. Tại sao ông lại muốn báo án? Cầm Mạch lúc này chỉ muốn kéo tay ông lão ra khỏi mình, nhất định ông ấy đã dùng rất nhiều sức lực, nếu không thì sao cánh tay cô lại đỏ ửng thế này? Aria, nói ở đây không rõ ràng đâu, chúng ta vào trong nói đi. Ông lão vừa nói vừa cảnh giác nhìn quanh, như thể có ma quỷ vây quanh mình. Ninh Tề Thương xoa trán, không thể tham gia vào buổi thẩm vấn kẻ chủ mưu vụ buôn bán phụ nữ được nữa. Anh đành phải cố sức kéo tay ông lão đang bấu lấy Cầm Mạch ra, sau đó làm ra vẻ thân thiện dẫn ông lão vào bên trong cục. Theo lời ông lão, ông họ Lý là nhân viên vệ sinh. Vài ngày trước, khi quét dọn ở công viên, ông nhặt được một khối Rubik, ông nói. Đồ chơi đó có vẻ còn mới, màu sắc vẫn sang bóng. Cháu tôi đã đòi một món đồ chơi như thế từ lâu rồi. Tôi cũng không hiểu mấy thứ đồ chơi của bọn trẻ nên cũng không mua cho nó. Tình cờ hôm trước nhặt được một cái trên đường, thấy nó cũng còn như mới. Tôi nghĩ không nên lãng phí tiền, nhặt về cho cháu chơi cũng được. Thế là tôi mang nó về nhà cho cháu chơi. Nói đến đây, ông Lý trừng mắt, vỗ đùi, vẻ mặt cực kỳ hối hận. Nếu mà tôi biết món đồ đó lại kỳ quái đến vậy, tôi thà mua 10 cái cho cháu tôi còn hơn là nhặt cái đó về. Ông cầm lên cốc nước trên bàn, uống một hơi rồi kể tiếp. Lúc mới mang về nhà, cháu tôi còn vui lắm, cầm trong tay mà thích không để đâu cho hết. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại nói với tôi là cái đồ chơi đó bị hỏng, xoay không được, chỉ trông giống khối Rubik thôi, chứ thực ra chỉ như một cái mô hình. Thấy nó không vừa ý, tôi còn cố ý đến tiệm đồ chơi mua cho nó cái mới. Ban đầu chuyện cũng coi như kết thúc ở đó, cái khối Rubik hỏng tôi nhặt được kia thì bị bỏ xó, không ai quan tâm nữa. Nhưng không lâu sau, tôi phát hiện cả căn phòng bốc mùi hôi kinh khủng. Ban đầu tôi còn tưởng lại có chuột chui vào phá hoại, liền dọn dẹp khắp nhà một lượt, mãi đến lúc ấy mới chợt nhớ đến khối Rubik. Tôi ngửi thử thì thối muốn chết, lúc đó chỉ muốn vứt đi cho rồi. Ai ngờ không hiểu sao thằng cháu tôi cứ nhất quyết đòi tháo ra xem thử, cứ khăng khăng là bên trong có bí mật gì đó. Hơi thở của ông Lý dần trở nên gấp gáp, Cầm Mạch vỗ nhẹ lưng ông mấy cái, ông mới điều hòa lại nhịp thở. Tôi liền lấy mấy thứ như tua vít với búa ra để tháo cái đồ đó ra, mới chỉ vừa mở hé một chút thôi, cái mùi bốc ra nồng đến mức suýt nữa khiến tôi ngất xỉu. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cố nén cảm giác buồn nôn mà mở bung hết cái đồ chết tiệt đó ra, rồi tôi thấy bên trong khối Rubik đó có dấu. Một con mắt, thật đấy, là một con mắt người thật sự đó. Có lẽ sợ hai người không tin, ông Lý nhấn mạnh và tự khẳng định điều mình nói. Tôi có mang theo đây, các cô cậu không tin thì xem thử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, ông Lý đưa tay ra, đặt khối Rubik lên bàn, Cầm Mạch đeo găng tay, nhận lấy và xem xét kỹ lưỡng. Khối Rubik này đã bị tháo ra, nhiều mảnh nhỏ lẻ rơi rớt trong tay cô, chỉ còn vài mảnh dính vào nhau, như đang bọc lấy thứ gì đó. Nhìn kỹ có thể thấy qua khe hở, dường như là một thứ giống con mắt. Quả thật ông Lý không nói dối, một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi, vừa nồng vừa tanh, khiến Cầm Mạch theo phản xạ che mũi lại. Ninh Tề Thương đã gọi điện cho Liễu Thiên Thiên, sau đó khối Rubik chứa con mắt kia được chuyển đến phòng pháp y. Trước giờ Cầm Mạch chưa từng tiếp xúc với vụ án nào như thế này, trong lòng cảm thấy tò mò, bèn theo vào. Chỉ thấy không biết Liễu Thiên Thiên dùng công cụ gì, từ từ tách các mảnh dính vào nhau ra. Khoảnh khắc đó, cú sốc thị giác quá lớn khiến sắc mặt Cầm Mạch cũng trắng bệch đi vài phần. Ban đầu cô nghĩ bên trong khối Rubik chỉ có một nhãn cầu, nhưng khi thật sự nhìn thấy, cô mới nhận ra mình đã nhầm. Đây là một con mắt thực sự. Khi móc con mắt này ra, hung thủ đã lấy toàn bộ phần da xung quanh từ phía dưới lông mày cho đến sông mũi và phần dưới mắt, Thậm chí cô còn có thể thấy rõ đây là con đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Con mắt này dài, đôi mắt hơi cong, mí mắt trên có độ cong lớn, khóe mắt trong sắc nhọn và hơi lõm, đôi mắt mảnh và cong nhẹ, lông mi dài và cong vút. Liễu Thiên Thiên cũng bị dọa đến giật mình trong khoảnh khắc đó. Cùng lúc đó, Ninh Tề Thương nhận được một cuộc báo án khác, tìm thấy một thi thể chết nữ ở tòa nhà trên đường Nam. Thi thể nữ mặc váy trắng, tóc dài bay bay, thân hình yểu điệu, nếu bỏ qua hai hốc mắt đẫm máu trên gương mặt, cô ta đúng là một người đẹp. Ngay khi Cầm Mạch nhìn thấy hiện trường, cô chỉ muốn nôn. Liễu Thiên Thiên đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ, sau khi tổ hậu cần mang thi thể đi, cô ấy bắt đầu ghi chép. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do mất máu quá nhiều. Đôi mắt của cô ấy đã bị móc ra, ngoài ra 10 ngón tay cũng bị chặt đứt. Nạn nhân nữ khoảng 20 đến 25 tuổi và đã có dấu hiệu mất nước từ trước khi chết. Ninh Tề Thương gật đầu, xoa trán, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Có lẽ thi thể này chính là chủ nhân của con mắt trong khối Rubik. Cô ấy bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy, khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người. Cách chương.